Giá hữu nghị Ba Xu tận dụng thời cơ, sau không có giá này nữa đâu. Một tháng sau, Khương Bồng Cơ rút mấy tờ khế đất mới tinh từ trong áo ra, đưa tới trước mặt mấy người. Bọn Phong Cần thấy vậy không khỏi cứng cả mặt, bọn họ đều hiểu rõ giá trị của mấy tờ khế đất này. Ba Xu, kỳ quan nhượng lấy Ba Xu trong tay áo ra rồi cầm một tờ khế đất đi. Phong Cần sờ túi mà miệng méo xẹo, trong túi không vàng thì là bạc, không biết đào đâu ra 3 đồng xu đấy. May mà Từ Kha có tiền nên cho anh vay. Không lâu sau, mấy tờ khế đất đều được chia hết, mấy tờ sau phải dùng từ cướp mới chuẩn. Đùa chứ, không cướp thì vị trí tốt đều bị chiếm hết. Giờ đang thịnh hành nhà một tầng, tốc độ xây rất nhanh. Nhưng nghĩ đến vấn đề diện tích nên Khương Bồng Cơ kết hợp kiến trúc của Hà Gian và Thượng Kinh với nhau, lại thêm các đồng minh trong kênh livestream hợp sức hợp mưu, làm ra hai loại nhà quy mô nhỏ là nhị tiến và tam tiến, vừa lợi dụng tối đa không gian vừa lịch sự tao nhã. Diện tích không lớn, nhưng hơn ở cái đẹp và lịch sự. Dù là Phong Cần học rộng biết nhiều cũng không khỏi ca ngợi mẫu nhà này. Làm xong đợt nhà đầu tiên, Khương Bồng Cơ có ý đùa mà cho mấy thuộc hạ tăng ca ngày đêm chút đãi ngộ. Mấy tờ khế đất ấy vốn thuộc về huyện lệnh, Khương Bồng Cơ mua với giá 1 xu một tờ, rồi bán lại cho thuộc hạ với giá 3 xu. Cô cũng hết cách, nghèo nên không biết lấy thứ gì tốt để cho thuộc hạ. Nhưng không sao, cô có nhà vừa xây xong, khế nhà khế đất bán phá giá 3 xu một tờ. Đám người xem nhìn mà khóc ngất trên cành quất. Streamer ơi là streamer, xin hãy dùng cái giá nhà ấy quất nát mặt bọn tôi đi. Quảng cáo, cách chương.